bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, xâm nhập dục giới thiên, diệt Phật chi chủng tuệ tàng, lục trần ma câu, cái gì, hắn lại muốn một mình xâm nhập dục giới thiên, quả thực là không biết sống chết. Dục giới thiên là bực nào hiểm ác chi cảnh, là dục vọng lốc xoáy, là thiên ma hội tụ chi địa. Chỉ bằng hắn nắm giữ điểm này 3 tuần chi lực, căn bản là không có cách chống cự được. Không tệ, hắn đây là đi chịu chết. Có Phật môn yêu nghiệt thấy thế, không khỏi khinh thường hừ lạnh. Thạch Anh thấy thế, trong mắt cũng toát ra một vệt vẻ lo lắng. Nhưng nàng tự hỏi không có năng lực tiến về dục giới thiên, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiến vào Quan Âm điện, lấy trong điện Phật tính, chống cự thiên ma quấy nhiễu. Thạch Anh nói ra, mọi người lập tức lui đến Quan Âm trong điện, mà Sở Cuồng Nhân, lúc này đã tiến vào dục giới thiên. Vừa vào trong đó, một cỗ xa so vừa rồi còn phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần dẫn dụ chi lực liền cuốn tới. Cho dù là Kim Tiên, tại cỗ này dẫn dụ chi lực trước mặt, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bản thân bị lạc lối, biến thành dục vọng nô lệ. Nhưng Sở Cuồng Nhân đạo tâm hạng gì kiên định, cỗ này dẫn dụ chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng như cũ lay không động được đạo tâm của hắn. Dục giới thiên bên trong, kỳ quái, Tửu Trì Nhục Lâm, nhân gian cảnh đẹp, phong nguyệt chi địa, chí cao vương tọa, huyết tinh chiến trường, đủ loại cảnh tượng liên tiếp hiện lên, mà mỗi một loại cảnh tượng đều cùng người tâm dục vọng móc nối. Sắc muốn, sát dục, tham lam, bạo thực chi dục, quyền dục, vân vân, cho dù là Sở Cuồng Nhân gặp cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này dục giới thiên được xưng là dục vọng lốc xoáy, đích thật là có mấy phần đạo lý. Đây vẫn chỉ là một bộ phận dục giới thiên mà thôi. Nếu là hoàn chỉnh dục giới thiên, như vậy là bực nào tràng cảnh. Cái kia dẫn dụ chi lực, dục vọng chi lực lại đem cường đại đến trình độ nào? Đột nhiên, bốn phía truyền đến từng đợt quỷ quyệt thanh âm. Có người đi vào rồi. Không phải dục giới người, là người sống, cùng vừa mới hòa thượng kia một dạng người sống. Chẳng lẽ cũng là ma chủ đại nhân lưu lại hạt? Giống sao? Nguyên một đám dục giới thiên ma xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Cùng vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy thiên kiều bá mị mỹ nhân không giống nhau. Những thứ này dục giới thiên ma dài đến đều có đặc sắc. Có người, có thú, có yêu, có thậm chí nhìn không ra là cái thứ gì. Nhưng đều không ngoại lệ. Trên thân lại đều lưu chuyển lên nồng đậm dục vọng chi đạo khí tức. Tất cả đều là am hiểu dẫn dụ nhân đọa lạc dục vọng vòng xoáy thiên ma. Mà bọn hắn mà nói, khiến Sở Cuồng Nhân tâm thần khẽ nhúc nhích. Hòa thượng kia, ma chủ hạt giống. A, xem ra suy đoán của ta, tiểu ái phân tích quả nhiên không sai. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn đã biết những ngày này ma trong miệng nói tới hòa thượng là người nào. Ngay tại chúng thiên ma tiến lên muốn đối hắn thi triển dụ hoặc thời điểm, chỉ thấy trên người hắn có từng đợt huyết sắc Phật quang lưu chuyển mà ra, hóa thành một tôn 3 tuần chi tướng. A, là ma chủ đại nhân lực lượng. Chẳng lẽ hắn thật là ma chủ đại nhân lưu lại hạt giống sao? Chúng thiên ma không kinh ngạc, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đỉnh lấy 3 tuần chi tướng, quanh thân có huyết sắc Phật quang lưu chuyển lên, thiên ma tránh lui, hắn hướng về dục giới thiên chỗ sâu đi đến. Ở nơi nào, hắn cảm nhận được một cỗ kỳ lạ cộng minh chi ý, mà đó cũng là hắn tiến vào cái này dục giới thiên một trong những nguyên nhân. Theo càng phát ra xâm nhập dục giới thiên, trên người hắn nắm giữ lấy 3 tuần chi lực dần không đủ dùng. Dục giới thiên ma càng ngày càng cường đại, đã không phải hắn 3 tuần chi lực có thể lui tán được. Nhưng Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý, bởi vì tiến vào dục giới thiên, 3 tuần chi lực cũng không phải là hắn lớn nhất nắm chắc. Chỉ thấy trên người hắn có từng đạo quang huy lưu chuyển mà ra. Một cỗ kiên định không thay đổi đạo tâm ba động tràn ngập. Đầy trời thiên ma tại cỗ ba động này trước mặt, như tiết ngộ mặt trời gay gắt, dần tiêu tán. Những ngày này ma duy nhất thủ đoạn chính là sử dụng người dục vọng tới khiến cho bọn họ đọa lạc. Đây là một loại rất đáng sợ năng lực. Bởi vì trên thế giới này không có người nào dám nói mình thật vô dục vô cầu. Mọi người có thể làm. Chỉ có khắc chế dục vọng của mình thôi. Cũng chính là ma luyện đạo tâm của mình ý chí. Mà điểm này, Sở Cuồng Nhân làm được cực kỳ xuất sắc. Hắn chi đạo tâm, đã bước vào trí cao lĩnh vực. Như thế nào trí cao? Chính là phương này vũ trụ đã biết. Tối cao tầng thứ lực lượng. Đạo tâm của hắn, sớm đã không phải cái gì ngoại vật hay là cái gì dục giới thiên ma có thể dao động được. Đạo tâm một khóa, chiếu phá chư thiên thần Phật quỷ ma. Sở Cuồng Nhân ngẩng đầu hướng về phía trước. Lập tức liền thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Người kia tựa hồ cũng phát giác được Sở Cuồng Nhân đến. Xoay người nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lập tức cười nói, gặp qua Sở đạo hữu. Tuệ Tàng đại sư hảo thủ đoạn đâu? Lại có thể lẻ loi một mình. Đi tới nơi này dục giới thiên. Sở Cuồng Nhân nghiền ngẫm nhìn trước mắt người. Không là người khác, chính là Tuệ Tàng. Mà Tuệ Tàng đối với Sở Cuồng Nhân đến cũng là 10 phần khiếp sợ. Nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. Sở đạo hữu, không cũng tới sao? Thôi, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Nói với ta, người tới nơi này, không biết có chuyện gì. Dục giới thiên đột nhiên dị động. Ta là đi vào nơi này xem xét tình huống. Ta muốn nghe lời thật. Cái này dục giới thiên, không phải liền là ngươi đánh mở sao? Diệt Phật chi chủng, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Tuệ Tàng. Đạm mạc nói ra, nghe đến nơi này, Tuệ Tàng rốt cục cũng không còn cách nào chấn định. Biến sắc biến đổi một trận, lập tức cười ha ha một tiếng. Sở đạo hữu hảo nhãn lực, ta tại Phật môn lâu như vậy. Cho dù là những cái kia đại la kim tiên cũng không có một cái nào có thể phát giác thân phận của ta. Ngược lại là ngươi, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi thì đoán được. Là bởi vì, người cũng là người mang ba tuần chi lực diệt Phật chi chủng sao? Không cần thăm dò, ta mặc dù nắm giữ ba tuần chi lực, nhưng cũng không phải là diệt Phật chi chủng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng, Sở đạo hữu cùng ta chính là người trong đồng đạo đây. Tuy nhiên bị Sở Cuồng Nhân khám phá thân phận, nhưng Tuệ Tàng cũng không có động thủ dự định. Cười nhạt nói, Sở đạo hữu. Ngươi cùng Phật môn ân oán không nhỏ, không bằng ngươi ta liên thủ, tương lai cùng nhau hủy diệt Phật môn. Đến lúc đó, ta dốc hết tất cả, dìu ngươi xưng vương, trở thành tiên giới chi chủ. Đối với Tuệ Tàng, Sở Cuồng Nhân là nửa chữ đều không tin. Ta như xưng vương, mà Phật đều là làm thần. Diệt hay không Phật, vậy phải xem tâm tình của ta. Không cần ngươi đến khoa tay múa chân. À! Sở đạo hữu thật sự là hảo khí phách. Trả lời ta vừa mới vấn đề. Người tới nơi này, vì cái gì? Tuệ Tàng ánh mắt lấp lóe hai lần. Lập tức nói ra, thực không dám giấu giếm. Chính là vì một kiện ba tuần trí bảo. Lục Trần Ma Câu. Há, Lục Trần Ma Câu. Sở Cuồng Nhân trong đầu nhất thời hiện lên chỗ liên quan tới vật này tin tức. Trong truyền thuyết, ba tuần có Lục Ma Câu. Vật này đối ứng lục trần, chính là người chi nhãn, mà thôi, mũi, lưỡi, thân, ý, vật này có thể thao túng người chi ngũ giác thậm chí ý thức, khiến người chi dục nhìn không ngừng bị phóng đại, cuối cùng lại lấy thiên ma chi lực dẫn dụ, cho dù là đại la kim tiên, cũng khó có thể chống cự loại này lực lượng, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ hợp đạo chi khí. Thú vị, lục trần ma câu. Cùng ta sinh ra cộng minh, chính là vật này sao? Hắn người mang ba tuần chi lực, cùng ba tuần hợp đạo khí sinh ra cảm ứng, cũng không là chuyện không thể nào. Sở đạo hữu nếu là đối vật này cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngươi tới tìm kiếm. Tuệ Tàng cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi ở trước mặt ta, có thể soát trò xiếc gì? Dẫn đường, Sở Cuồng Nhân có chút hăng hái. Không dám, Tuệ Tàng biểu hiện được đối Sở Cuồng Nhân 10 phần tôn kính bộ dáng. Dù sao lấy thực lực của hắn, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, như đối phương muốn giết hắn, hắn cơ hồ có thể nói là không có chút nào đường sống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.